Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 211, không cần quá kích động, đây chẳng qua là chủ nhân ức điểm điểm lực lượng. Góc truyện audio.com, Lộ Nhất Bình thanh âm tràn ngập đối với thần bảng cao thủ cực điểm xem thường. Lộ Nhất Bình thanh âm tràn ngập đối với Phó Thương Sinh cực điểm xem thường. Nhưng là giờ phút này, Trụy Thần Quật hoàn toàn tĩnh mịch, không ai dám mở miệng, đã không ai mở được miệng. Có lẽ là Lộ Nhất Bình vừa rồi triển lộ lực lượng quá mức khủng bố, quá mức kinh ngạc, cho nên không cách nào mở miệng, cho nên không cách nào nói ra trong lòng vậy quá mức xấu hổ ý nghĩ. Ngay cả lúc trước nói Phó Thương Sinh cỡ nào anh hùng vô ưu công chúa Viên San cũng đều không cách nào mở miệng. Nàng phẫn nộ, nàng không tin, nhưng là, nàng càng kinh ngạc hơn, càng hoảng sợ, thậm chí càng tuyệt vọng hơn. Tại Trụy Thần Quật trong yên tĩnh, Lộ Nhất Bình một bước bước, đã đi tới đối diện tòa đại lục kia, đi tới Phó Thương Sinh trên đỉnh đầu, nhìn xem hấp hối, toàn thân thần khải vỡ vụn, toàn thân thần thể vết máu giao thoa, toàn thân phun máu không chỉ Phó Thương Sinh. Lộ Nhất Bình đột nhiên một quyền đánh xuống, chấn thiên, chấn địa, chấn sát vạn thế, Lộ Nhất Bình thanh âm lạnh lẽo lần nữa vang vọng Trụy Thần Quật. Theo Lộ Nhất Bình thanh âm lạnh lẽo vang lên, sáng chói quyền trụ ầm vang mà rơi. Từ xa nhìn lại, tựa như là một cái treo móc ở thiên địa kình thiên chi trụ đột nhiên đánh xuống. Kình thiên quyền trụ đánh vào Phó Thương Sinh trên thân, ầm ầm, tòa đại lục kia kịch liệt một trận. Tiếp theo, tất cả mọi người thấy được suốt đời khó quên một màn. Chỉ gặp cái kia kình thiên quyền trụ không ngừng cày hướng tòa đại lục kia sâu trong lòng đất. Cuối cùng, đem tòa đại lục kia đánh xuyên, quyền trụ từ khối đại lục này dưới đáy đánh xuyên mà ra. Phó Thương Sinh cũng bị quyền trụ từ khối đại lục này dưới đáy oanh ra. Tất cả mọi người nhìn xem tòa kia lơ lửng tại Trụy Thần Quật đại lục bị đánh xuyên tình cảnh. Não hải trống rỗng, không có bất kỳ ý tưởng gì. Từ xa nhìn lại, tòa đại lục kia tựa như là bị khủng bố cột sáng từ phía trên trực tiếp xuyên qua dưới đáy. Mà đứng tại quang trụ này trên không nhất, thì là một người mặc áo lam nhạt người trẻ tuổi, một cái bá thuyết thiên hạ người trẻ tuổi, Lộ Nhất Bình lăng lập không trung, không có một chút uy thế, nhưng là, thiên địa phảng phất đều ở trong tay nó, chư thần phảng phất đều ở nó dưới chân, ức vạn tiên ma phảng phất tận phủ phục nó trước mặt. Nó áo lam áo bào, không gió mà bay, khi Phó Thương Sinh bị oanh ra tòa đại lục kia, bắt đầu băng tán, toàn thân từng chút đất sụp tản ra đến, mặc dù cách nhau cực xa, nhưng là đám người lại có thể thấy rõ Phó Thương Sinh huyết nhục một chút xíu sụp đổ ra tới quá trình thậm chí chi tiết. Đám người thậm chí có thể nhìn thấy Phó Thương Sinh trước khi chết sự sợ hãi ấy. Loại kia tuyệt vọng, loại kia hối hận, có người thậm chí thấy được Phó Thương Sinh trong mắt nước mắt. Là ảo giác sao? Thần bảng 79 tồn tại, trong mắt vậy mà chảy nước, có người thậm chí nghe được Phó Thương Sinh trước khi chết gầm thét. Về phần gầm thét cái gì, không nghe rõ, nhưng là, tràn ngập sự không cam lòng, tràn đầy phẫn hận, Phó Thương Sinh chết, một cái thần bảng 79 tồn tại, từ hư không vị diện chạy đến, ức vạn dặm xa xôi, chết tại Trụy Thần Quật mai táng qua mạnh tới đâu hoành tồn tại. Hôm nay, lại nhiều thêm một người, có lão tổ nhìn xem áp đảo không trung thân ảnh áo lam kia. Lẩm bẩm nói, kế thánh ma đằng sau, ta hằng nguyên, rốt cục lại ra một tôn thần bảng, 17 vị diện, có một cái quy định bất thành văn, chỉ cần đánh bại hoặc giết thần bảng bên trên cao thủ. Như vậy, liền có thể thay thế nó xếp hạng, hiện tại, Lộ Nhất Bình giết Phó Thương Sinh. Như vậy, mang ý nghĩa Lộ Nhất Bình thay thế Phó Thương Sinh xếp hạng. Trở thành thần bảng 79 tồn tại, Lộ Nhất Bình đạp không mà quay về, chớp mắt liền về tới Hắc Tà, Long Cốc mấy người trước mặt. Hắc Tà, Long Cốc, Hoàng Nguyên Đông mấy người kinh ngạc bên trong, không chịu được phủ phục xuống tới. Long Giác Kim Ngưu mở miệng nói, không cần quá kích động. Vừa rồi đây chẳng qua là chủ nhân ức điểm điểm lực lượng thôi. Ức điểm điểm lực lượng thôi. Long Giác Kim Ngưu mà nói. Đánh thẳng vào Long Đại Mông các loại Long Vương Tông một đám cao thủ cái kia yếu ớt tâm. Đương nhiên, Long Đại Mông bọn người không ai tin tưởng Long Giác Kim Ngưu mà nói. Bất quá, Long Đại Mông bọn người có tin hay không? Đã không trọng yếu, Lộ Nhất Bình để Hắc Tà, Long Cốc, Hoàng Nguyên Đông mấy người đứng lên, ánh mắt rơi vào Long Đại Mông, Long Dục bọn người trên thân, Long Đại Mông, Long Dục toàn thân như nhũn ra, làm sao đứng cũng không vững, toàn bộ từ trên cao rơi xuống. Bất quá, dù cho rơi xuống đất, Long Đại Mông, Long Dục các loại Long Vương Tông cao thủ vẫn là đứng không vững. Toàn thân chỗ nào đều mềm đến không được. Lộ Nhất Bình nhìn xem Long Đại Mông, ta nếu là nhớ không lầm, ngươi mới vừa nói, chúng ta đều muốn cho Long Cốc chôn cùng. Long Đại Mông sắc mặt cho tàn, hoảng sợ, đại nhân, tha mạng. Lộ Nhất Bình tùy ý bắn ra, liền gặp cái kia Long Đại Mông bị đẩy lùi, rơi xuống đất lúc, chỉ gặp toàn thân bị lôi hỏa bao trùm, chớp mắt liền bị thiêu sạch sẽ. Đột nhiên, có tiếng nước chảy vang, chỉ gặp Long Vương Tông thiếu tông chủ Long Dục đũng quần ướt một mảng lớn. Có thể thấy được Long Dục đã sợ hãi đến loại trình độ nào. Lộ Nhất Bình hơi nhướng mày. Cuối cùng, Lộ Nhất Bình để Vô Cực Tinh Cung 100,000 vị diện chi chủ đi ra, cùng Long Cốc cùng một chỗ cầm Long Vương Tông một đám cao thủ đến luyện tập. Long Vương Tông lần này tới mấy trăm người. Nhìn xem phô thiên cái địa 100,000 vị diện chi chủ. Ngây người, ngay cả thất linh hồ tộc hồ trác mấy người cũng đều dọa cho phát sợ. 17 vị diện bên trong, cho dù là hư không vị diện mạnh nhất ma ha bộ tộc, cũng đều không có 100,000 vị diện chi chủ cường giả. A, tại 100,000 vị diện chi chủ quá hư lôi sát trận cùng long đằng trận diễn luyện phía dưới. Long Vương Tông một đám cao thủ chỉ chịu một kích, thậm chí ngay cả một kích cũng không hoàn toàn chịu xong. Diệt Long Vương Tông mấy trăm cao thủ, Lộ Nhất Bình nhìn thoáng qua xa xa Vô Ưu Thần Quốc cao thủ. Để 100,000 vị diện chi chủ triển khai lần thứ hai diễn luyện. Vô Ưu Thần Quốc công chúa Viên San bị Hắc Tà một quyền lôi sát. Nổ chia năm xẻ bảy, giải quyết Vô Ưu Thần Quốc một đám cao thủ về sau. Lộ Nhất Bình nhìn về hướng thất linh hồ tộc, thất linh hồ tộc tộc trưởng Hồ Trác cùng thất linh hồ một đám cao thủ sớm đã quỳ sát mặt đất. Lúc trước nói Lộ Nhất Bình dám khiêu khích Phó Thương Sinh là cuồng vọng, là vô tri. Hồ Trác quỳ ở nơi đó lạnh rung mà run, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Đại nhân, ta thất linh hồ tộc hoàn toàn không có muốn khiêu khích đại nhân thần uy ý tứ. Còn xin đại nhân tha mạng chúng ta thiện mệnh. Hiện tại, cho dù là Lộ Nhất Bình để hắn bắt lấy cái khác thần bảng cao thủ, hắn đều nguyện ý, nhìn xem run lẩy bẩy thất linh hồ tộc tộc trưởng Hồ Trác. Lộ Nhất Bình mở miệng nói, các ngươi tới đây tòa đại lục tìm kiếm thứ gì? Hồ Trác tranh thủ thời gian hồi đáp, bẩm đại nhân, chúng ta tới đây, là tìm kiếm thời kỳ thượng cổ đoạn long cổ thần bí tàng. À, đoạn long tiểu tử kia bí tàng tại nơi này. Long Giác Kim Ngưu ngoài ý muốn, đoạn long, chính là vạn thần chi chủ hậu bối. Đoạn long thiên phú, rất kinh diễm, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu thấy qua thiên tài vô số. Nhưng là có thể so với đoạn long, loe que không có mấy. Người dẫn chúng ta đi qua, Lộ Nhất Bình hai mắt thâm thúy, nói ra, là đại nhân. Hồ Trác mừng rỡ xác nhận, tranh thủ thời gian đứng dậy. Sau đó mang theo Lộ Nhất Bình bọn người hướng khe nước to lớn kia bay đi. Rất nhanh, đám người liền thấy được cái kia khe nước lớn. Hồ Trác nói, ngay tại khe nước kia dưới đáy. Hoàng Nguyên Đông đột nhiên đối với Lộ Nhất Bình nói. Đại nhân, năm đó ta chính là tại khe nước này đạt được tịnh thế bảo ngọc. Cách chương.